Vũ Thần Chúa Tể, chương 166, Đạo Ý Sơ Hình, góc truyện audio.com. Đạo Ý, là Đạo Ý lúc này có người khiếp sợ lên tiếng, từ từ chăm chú Vương Khải Minh. Người này dĩ nhiên lĩnh ngộ Đạo Ý, hắn xem ra mới 16 chứ. Điều đó không có khả năng, tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đạo Ý, là đem đao pháp lĩnh ngộ được mức cực hạn sau, mới có thể có đáng sợ ý cảnh. Một khi có đạo ý, đại biểu người này tại đao pháp lĩnh ngộ trên, đã đạt đến một người bình thường căn bản vô pháp đạt đến tình trạng. Nói chung, coi như là một gã thiên cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đạo ý, nhưng hôm nay. Một cái mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp, mới 16 tuổi thiếu niên, lại lĩnh ngộ đạo ý, như thế đồng nhất. Bọn họ những người này, quả thực tuổi đã cao tất cả đều sống đến thân cầu. Chuyện này, hẳn là chỉ có thể coi là đạo ý sơ hình đi, khoảng cách đạo ý còn có một chút khoảng cách bất quá cũng không xa. Bên cạnh Tần Trần ánh mắt sáng ngời, Vương Khải Minh ban nãy một đao kia ý cảnh, chỉ có thể coi là đạo ý sơ hình, mà cũng không phải là chân chính đạo ý, dù vậy, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, có thể lĩnh ngộ được đạo ý sơ hình, cũng đã rất đáng sợ. Cách đó không xa Tần Phong ngoài ý muốn xem Vương Khải Minh một cái. Không có nghĩ tới tên này, tại trong mấy ngày nay cư nhiên lĩnh ngộ đạo ý sơ hình. Bất quá chỉ cần không phải chân chính đạo ý cũng không sao tốt giá trị được lưu ý chen. Giữa sân, Vương Khải Minh thu đao vào vỏ, lạnh lùng đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi. Các ngươi còn có ai phải tiếp tục đi lên khiêu chiến sao? Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi, lặng ngắt như tờ, mọi người hai bên hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không người tiến lên. Ta, liền Tiêu Chiến chuẩn bị lên tiếng lần nữa thời điểm, một gã mặc màu xám cho nhạt võ bào thanh niên cắn răng đi tới. Hắn tóc dựng lên, ánh mắt ngoan lệ, trên mặt còn có một đạo thẹo, rất hung tàn. Là Tưởng Trung tu vi đã đạt đến địa cấp trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách địa cấp hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Xem ra hắn cũng không cam lòng buông tha, lấy hắn tu vi, nói không định có thể đoạt được một chỗ. Đoàn người rung động, đều nhìn tới. Tưởng Trung thực lực so Tông Cường còn muốn đáng sợ, là bọn hắn trong, mạnh nhất một nhóm người. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Tiêu Chiến híp mắt lại. Khiêu chiến hắn, kêu Tưởng Trung thanh niên, ánh mắt đảo qua Tần Trần mấy người, cuối cùng ánh mắt tại Tần Trần trên thân dừng lại, lấy tay chỉ một cái. Ta, Tần Trần kinh ngạc, sờ mũi một cái, lại có thể có người khiêu chiến chính mình. Người này chắc là Định Vũ Vương ngoại tôn Tần Trần chứ. Tưởng Trung lại dám khiêu chiến hắn, nghe nói người này là lần này thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, thực lực khẳng định không so với trước Vương Khải Minh yếu. Then chốt Định Vũ Vương chính là ta đại tế quốc trong quân đội quân thần, Tưởng Trung sau đó có còn muốn hay không tòng quân thu hoạch công huân. Bọn họ những người này, mặc dù tại yêu tổ sơn mạch tập huấn, nhưng tin tức nhưng cũng không bế tắc, đối Tần Trần bọn họ lai lịch đều có chút biết rõ. Thấy Tưởng Trung muốn khiêu chiến Tần Trần, mỗi một người đều có chút kinh ngạc. Đúng, nghe nói này Tần Trần đã bị Tần gia trục xuất đến, đã cùng Tần gia không có quan hệ gì. Góc truyện audio.com. Hơn nữa ta nghe nói người này tại cuối năm kỳ thi cuối năm đánh phế Tần gia con trai thứ hai Tần Phấn, chọc được Tần gia tức giận, Tần Phong theo biên cảnh trở lại một cái, liền hẹn hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhưng hắn vẫn không dám ứng chiến, hiện tại song phương, đã vạch mặt. Xác định rất có thể, người quan chú đến không có theo bọn họ đến quân doanh đến hiện tại Tần Phong cùng Tần Trần đều là con cháu nhà họ Tần, cư nhiên không có đi cùng một chỗ, liền một câu nói đều không nói qua, thậm chí một ánh mắt cũng không giao lưu, nghe đồn có thể là thật. Nếu như là lời như vậy, khiêu chiến này Tần Trần cũng không sao kết quả. Có tin tức linh thông hạng người, hai bên giao lưu từng cái bừng tỉnh âm thầm bội phục không thôi. Tưởng Trung thật sự là quá thông minh, lại muốn đến khiêu chiến Tần Trần. Trừ Tần Trần đã cùng Tần gia thoát khỏi liên quan ở ngoài, hắn là như vậy trong này trẻ tuổi nhất một cái tu vi tự nhiên cũng liền yếu nhất. Huống chi thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm, đã là gần một tháng chuyện lúc trước tình, theo truyền lại đến tin tức xem, Vương Khải Minh trước kia cũng không nghe nói lĩnh ngộ đạo ý sơ hình, hiển nhiên là tại cuối năm kỳ thi cuối năm sau lĩnh ngộ. Như vậy, cái gọi là cuối năm kỳ thi cuối năm thứ bậc đã tính không đáp số. Dù sao, đó cũng chỉ là một cái đi qua thức, vậy thì tới đi, sờ mũi một cái Tần Trần đi tới chính giữa đất trống. Ngươi cẩn thận, khẽ quát một tiếng Tưởng Trung cả người chợt bốc lên cuồng bạo chân khí. Ầm ầm, phảng phất có một cổ tinh khí lang yên từ trên người hắn xông thẳng lên, ồn ào chân khí lực rung động đoàn người. Man Vương Bá Quyền, chợt quát một tiếng Tưởng Trung cả người chân khí cuồn cuộn giống như một tọa hình người xe tăng, ù ù xông qua đến. Hắn năm ngón tay siết chặt đấm ra một quyền, như là lôi đình oanh tạc giống như nổ vang vang vọng, toàn bộ trong núi rừng vang lên một cổ điếc tai tiếng sấm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng đủ để đem một tòa cổ thụ bắn cho bảo. là huyền cấp hạ đẳng Man Vương bá quyền, quyền như sấm chấn, đây là Man Vương bá quyền đạt đến đệ tứ trọng mới hữu hiệu quả a, lúc nào tưởng chung Man Vương bá quyền cư nhiên đột phá. Tất cả mọi người khiếp sợ từng cái náo động, tứ trọng Man Vương bá quyền, đủ để đem địa cấp hậu kỳ cường giả đánh thành trọng thương, chẳng trách tưởng chung trước tự tin như vậy tràn đầy. Mà mọi người náo động là lúc tứ vương từ đám người tuy nhiên cũng sắc mặt cổ quái nhìn tưởng chung, mặt thương hại. Gia hỏa này, cư nhiên cùng tần trần liều mạng quyền. Mấy người đều không kìm lòng nổi mắt nhìn bị huyết trảo thanh ưng dùng chân mang vài ngày, lúc này đều có chút khí sắc trở nên trắng Trương Nghị. Liền Trương Nghị đều tần trần một quyền phía dưới, trong nháy mắt bị thua, này tưởng chung cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn Trương Nghị. Quả nhiên, như bọn họ sở liệu vậy, tại tưởng chung nắm đấm đến trong nháy mắt tần trần bỗng nhiên động. Hắn vẫn chưa thế nào xúc thế, cứ như vậy bình thản, đấm ra một quyền. Thình thịch, trong hư không thiết quyền va chạm, như kinh lôi nổ vang. Sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng, tưởng chung làm sao tới, như thế bay ra ngoài, nằm trên mặt đất khuôn mặt thống khổ. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com, thấy được một màn này, ở đây rất nhiều thanh niên võ giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm, từng cái tròng mắt đều rớt đầy đất. Có lầm hay không, trước một cái Vương Khải Minh, lĩnh ngộ đạo ý, một đao đánh bại Tông Cường, cũng đã đủ không được. Đổi lại tần trần, cư nhiên đồng dạng một quyền liền đem tưởng chung đánh bay ra ngoài. Sạch sẽ gọn gàng, sợi không chút rông dài. Lẽ nào lần này thiên tinh học viện thí sinh đều là yêu nghiệt sao? Sớm đi tới yêu tổ sơn mạch rất nhiều thanh niên thiên tài, mỗi một người đều định điên, nội tâm đụng phải cực đại thất bại. Luận trẻ tuổi, bọn họ so tần trần bọn họ năm thứ năm đại học 6 tuổi cùng trên thực lực nhưng kém nhiều như vậy, lão thiên còn không có mắt. Từng cái khóc không ra nước mắt, sắp khóc, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến sao? Tiêu Chiến hỏi, vốt 9, 10 giúp mình vói nhé. Khách chương.